Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, mênh mông đại hoang sơ gặp nhau. Vừa gặp đạo duyên nhầm cả đời, Bạch Trạch nghe vậy trợn mắt một cái, hắn cảm thấy mình đường đường một giới tiên thiên thần chi. Vậy mà tại một cái tiểu man tử trên thân đã dẫn phát tín nhiệm nguy cơ. Đây quả thực là chư thần sỉ nhục. Tiểu man tử, ngươi đừng cần nghĩ kỹ chuyện. Trường sinh bất tử há lại là dễ dàng như vậy đã tu luyện. Thần thông là thần thông. Trường sinh chính là chính quả. Như không có thiên địa công đức, ngươi dựa vào cái gì hưởng thụ trường sinh quả vị? Bạch Trạch khinh thường cười một tiếng, đầu dần dần rút vào giỏ cái sọt bên trong. Tiểu tử, khuyên ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều. Chư thần nếu có thể coi trọng ngươi, lão gia ta cho ngươi làm thú cưỡi, tuyệt không đổi ý. Bạch Trạch mặc dù có chút trong lòng chột dạ, nhưng lại không chịu yếu khí thế. Hắn đường đường tiên thiên thần chi, làm sao sẽ bại bởi một cái không hiểu thần ngữ tiểu man tử. Không để ý tới Bạch Trạch đả kích, Dương Tam Dương thân mặc gia thú, giữa rừng núi không ngừng nhảy lên nhảy, trong lòng yên lặng thôi diễn, tìm kiếm lấy trong minh minh khí cơ. Ở trong mắt, một đầu kim tuyến lưu chuyển mà qua, đại thiên thế giới vô tận khí tượng đều thu với đáy mắt. Tại phương Nam, hắn thấy được cái kia hạo đãng thiên hoa, đảo không hết tường thụy, hiển nhiên là có tiên thiên thần chi giáng lâm. A tương đương, trong tế đàn, đang niết bàn thuế biến thái nhất bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai mắt nhìn về phía phương xa, tà nguyệt tam tinh động người vậy mà liền tại cái hướng kia. Cái này tiểu man tử có chút môn đạo, chẳng lẽ Bạch Trạch chỉ điểm? Bất quá, cho dù biết cái kia đại năng ở đây thì có ích lợi gì? Bằng tư chất của hắn, thần ngữ đều học không được, như thế nào bị lão gia hỏa kia để ở trong mắt? Thần chi đặt chân chi địa liền tại cái hướng kia, bất luận như thế nào ta đều muốn đi đụng một phen vận khí. Dương Tam Dương tự trước ngực cái gùi bên trong xuất ra một cái nhỏ giỏ, hái một chút mới mẻ quả dại. Sau đó trong lòng niệm động, hướng về cái kia thần chi nơi chỗ chạy đi. Tiểu tử này có chút môn đạo, dĩ nhiên biết được thần chi ngồi xuống chi địa. Tiên thiên bát quái quả nhiên kỳ diệu. Bạch Trạch tại giỏ cái sọt bên trong đem các loại khí cơ thu với trong mắt, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bất quá nhưng lại lập tức một trận cười lạnh. Cái kia lại như thế nào? Ngươi cho dù là đi thần chi tọa giá trước đó, nhưng cũng sẽ không bị thần chi để ở trong mắt. Lão gia hỏa kia mặc dù tại chư thần bên trong tính cách là tốt nhất, chính là khó được người hiền lành, nhưng lại cũng sẽ không thu ngươi cái này không hiểu thần ngữ tiểu man tử. Hô hấp tương đương, hô hấp tương đương. Dương Tam Dương cố gắng chỉnh lý trong lòng hô hấp, theo tiếp cận thần chi, trong lòng càng thêm kích động, không ngừng bình ổn nhà mình tâm cảnh. Nhất thiết phải làm phải tự mình nhìn cung kính hữu lễ, không thể va chạm thần chi. Tổ sư, thái nhất niết bàn làm sao còn không kết thúc? Hắn dù sao cũng là vô thượng tôn thần, làm thế nào sự tình như thế dây dưa dài dòng? Niết bàn đứng lên như vậy tốn sức. Một cái thanh thúy thiếu nữ âm thanh giữa rừng núi vang lên. Đã thấy một thân khoác quần áo màu xám, da thịt trắng nõn như noãn ngọc 18-19 tuổi thiếu nữ quệt mồm môi. Hồn nhiên ngây thơ biểu lộ đều hiển lộ với trên mặt. Một tấm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, da thịt tinh tế như noãn ngọc, lại phối hợp thêm cái kia xinh xắn khuôn mặt, sơn lâm vì đó thất sắc. Đẹp, thiếu nữ đẹp vô cùng. Lại thêm cái kia nữ nhi ra hồn nhiên, mân mê môi đỏ, khôi hài biểu lộ, gọi người nhịn không được vì đó say mê. Đạo duyên, người nhà đầu này liền không thể đả tọa hào hào tu hành một hồi sao? Lần này mang ngươi đi ra ngoài là gọi ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi cái này tính nhẫn nại thật đúng là có thiếu rèn luyện. như thế tâm tính làm sao vượt qua ba tai. Một giọng già nua như cao sơn lưu thủy, cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tựa hồ mang theo một loại huyền diệu đạo vận, giữa thiên địa cỏ cây chúng sinh vì đó hô ứng. Thiếu nữ quyết miệng, Đồ Nhi còn cho rằng đất này sẽ bộc phát ra đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Chư thần ở đây tranh phong, ai biết lại là như vậy không thú vị, còn không bằng Tà Nguyệt Tam Tinh Động chư vị sư huynh thú vị. Nghe nói lời ấy, cái kia thanh âm già nua vì đó chán nản. Ngươi còn nói, ngươi tam sư huynh gốc kia nuôi dưỡng 100.000 năm bất tử thảo, có phải hay không bị ngươi cho tai họa rồi? Còn có đại sư huynh của ngươi nuôi thất thải vẹt, vì sao toàn thân lông tóc toàn bộ biến mất, cuống họng trở nên khàn khàn, rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào? Còn có ngươi Lưu sư huynh Tam Lộ Suối, vì sao lại có một nhóm lợn rừng đang tắm? Cái kia còn trách ta, ta nào biết được bất tử thảo không thể chạm vào đế lưu tương. Ta hảo tâm thu thập đế lưu tương muốn đổ vào một phen, ai ngờ cái kia thảo dược như thế yếu đuối, dĩ nhiên tất cả đều chết rồi. Còn có cái kia thất thải vẹt, thật là hẹp hòi đi a, dĩ nhiên chế giễu ta dáng người không tốt, chế giễu xiêm y của ta không có lông vũ xinh đẹp. Đồ Nhi nghe cái kia thất thải vẹt thanh âm liền bực bội. Còn có Lưu sư huynh Cam Lộ Suối, Đồ Nhi bất quá nghĩ nướng một con lợn rừng tới, ai biết lão nhân gia ngài chợt nhớ tới giảng đạo, Đồ Nhi vội vàng đi nghe đạo, ai biết sau khi trở về cái kia Cam Lộ Suối lại bị lợn rừng cho ủi. Nhắc tới cũng là lợn rừng tạo hóa, dĩ nhiên khai linh trí thôn phệ ánh trăng, bây giờ cũng là một phương yêu vương. Ngươi nghiệt đồ này, quả thực chính là tai họa. Bảy sao động người đệ tử kia môn nhân không có bị ngươi tai họa qua, như sẽ gọi ngươi lưu ở trong núi, chỉ sợ chư vị đệ tử muốn giết ngươi tế thiên. Cái kia thanh âm già nua tức đến nổ phổi. Dương Tam Dương dẫn theo quả rổ lặng lẽ đi vào thời điểm, liền thấy được một bộ cảnh tượng như vậy. Một cái phảng phất trong tranh đi ra tới nữ tử, lúc này miết miệng trong mắt tràn đầy ủy khuất, tại bên người một vị lão giả run rẩy cánh tay chỉ vào thiếu nữ, tức giận đến sợi râu tại không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy đau lòng nhức óc chi sắc. Hắn là trong lòng đau núi bên trong bị thiếu nữ trả đạp linh dược. A, nơi này lại có chỉ tiểu man tử. Thiếu nữ không để ý tới lão giả rông dài, mà là nhìn về phía từ trong rừng cây đi tới cái kia khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ canh thân lông tóc tỏa sáng, đen tản mát ra oánh oánh ánh sáng, phảng phất là một khối ngọc thạch, quanh thân tản mát ra một cỗ như có như không cỏ cây mùi thơm ngát. Trong mắt lóe ra kinh người linh tính, hẳn là hai cái vị này chính là thần chi rồi. Dương Tam Dương ánh mắt rơi trên người lão giả. Lão giả thân xuyên trắng tinh tạo bào, râu tóc đều trắng, da thịt phảng phất giống như anh hài, cả người tựa hồ cùng mênh mông đại thiên hòa làm một thể. Quanh thân không lọt nửa điểm dị tượng, nhưng lại có vẻ quả nhiên bất phàm. Đang nhìn lão giả kia bên người thiếu nữ, lúc này một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình chằm chằm, tựa hồ phát hiện đồ chơi tốt gì, để lộ ra đạo đạo vẻ vui mừng. Một đôi mắt tựa hồ 100 ngói bóng đèn lớn, tản ra ra kinh người nóng rực. Dương Tam Dương vội vàng thu hồi ánh mắt, bị nữ tử kia ánh mắt cả kinh tê cả da đầu. Tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh, sự đáo lâm đầu, không kịp lùi bước, hắn có thể phát giác được trong cõi u minh khí cơ nói cho hắn. Cơ duyên của mình liền ứng tại mắt vị trí thứ hai thần chi trên thân. Dương Tam Dương bước nhanh tiến lên, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, giơ lên quả rổ hiến lên. Sư phụ, tốt thú vị khỉ nhỏ, ngươi nhìn con khỉ nhỏ này tử đang làm gì? Nhìn thấy Dương Tam Dương động tác, đạo duyên tựa hồ phát hiện đại lục mới, hoan hô ra tiếng, vội vàng hướng lấy sau lưng lão giả gầm rú. Tựa như là có người đi giữa rừng núi. đột nhiên chui ra ngoài cái hầu tử mang sang một cái bồn lớn quả cho ngươi. Ngươi kinh hỉ không? Vui vẻ không? Có phải hay không cảm giác đối phương linh tính bức người? Thế gian vạn vật đều có linh tính. Con khỉ nhỏ này quanh thân gân cốt, lông tóc ở giữa lóe ra mùi thơm ngát. Tất nhiên là dưới cơ duyên xảo hợp nuốt thảo hoàn đan. Cũng là còn có chút số phận. Lão giả vuốt ve sợi râu. Bất quá đáng tiếc, lại là một cái man tử. Nếu không bất luận cái gì sinh linh nuốt thảo hoàn đan, đều đầy đủ khai linh trí phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa. Lại là uổng phí trà đạp bảo vật. Con khỉ nhỏ này tử thật thú vị. Đạo duyên một bước tiến lên. Cổ linh tinh quái nhìn xem Dương Tam Dương. Chỉ giò. Tại chỉ chính mình. Đây là cho ta sao? Dương Tam Dương gật gật đầu. Hắn mặc dù nghe không hiểu thần ngữ, nhưng lại nhìn hiểu đối phương ý tứ. Tốt thú vị khỉ tương đương. Đạo duyên cầm qua quả rổ. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Dĩ nhiên dùng nhánh cây bện thành như vậy xảo diệu đồ vật. Ngươi cái này khỉ con đến khéo tay. Nói chuyện, đạo duyên dò xét lãng hoa liếc mắt. Sau đó cầm lấy quả bắt đầu ăn. Đất này như thế nhàm chán. Tóm lại là phát hiện một chút thú vị đồ vật. Đi vào cái này đại hoang nửa tháng. Tương đương nhàm chán. Cũng không ai chơi với ta. Ngươi con khỉ nhỏ này tới đến vừa vặn. Vừa vặn theo giúp ta giải buồn. Đạo duyên vuốt ve Dương Tam Dương lông tóc. Thật là tinh xảo lông tóc. Đại hoang man tộc không nhiều không ít. Đều là một chút thô giáp hạng người. Giống như ngươi như vậy như ngọc thạch thể phách. Óng ánh thân thể. Nhưng chưa từng thấy qua. Sợ là những chứng thành kia thiên tiên sư huynh. Cũng không sánh được ngươi bộ thân thể này. Quả nhiên là tốt tạo hóa. Cũng không biết nuốt nhiều ít đồ tốt. Người con khỉ nhỏ này có chút số phận. Đạo duyên mặt lộ vẻ cảm khái. Sợ không phải phát sinh dị biến. Đã mở ra trí tuệ. Ngoặc kép, sư phụ, con khỉ nhỏ này hiến đến quả. Cũng là một phen tâm ý. Người lại nếm thử hương vị. Đúng là không tệ. Đạo duyên đem quả rổ đề đến trước mặt lão giả. Tổ sư sắc mặt lạnh nhạt đảo qua cái kia quả rổ. Sau đó cầm lấy một viên nho để vào trong miệng. Mặc dù là vật tầm thường, nhưng cũng hương vị có một phong cách riêng. Chi chi chi, Dương Tam Dương liên tiếp dập đầu. Sau đầu một vệt kim quang lấp lóe, ánh vào tổ sư tầm mắt. Ùng ục, nho vào bụng. Tổ sư ánh mắt dừng lại, nhìn cái kia dập đầu khỉ con. Biểu lộ cứng ngắc ở đâu? Hận không thể đem trong bụng nho phun ra. Ngươi con khỉ nhỏ này, như vậy dập đầu, thế nhưng là có cái gì tố cầu sao? Đạo duyên ăn quả, một đôi mắt liếc nhìn Dương Tam Dương, làm trắng bàn tay mang theo nhàn nhạt ôn nhuận, vuốt ve Dương Tam Dương đầu. Dương Tam Dương không ngừng dập đầu, nhưng trong lòng thì lo lắng, ngôn ngữ không thông, như thế nào gọi đối phương thu đồ? Sư phụ! Con khỉ nhỏ này sợ đã có một chút trí tuệ. Quả nhiên là tạo vật thần kỳ. Đại hoang thế giới chư thiên bách tộc. Nhưng lại chưa bao giờ giống như man tộc. Căn cốt như vậy, củi mục chủng tộc. Con khỉ nhỏ này được chút tạo hóa. Linh tính kinh người. Đạo duyên quay đầu đi xem nhà mình sư phụ. Lão tổ lúc này ánh mắt đăm đăm. Vô cùng lo lắng đứng người lên. Đi vào Dương Tam Dương trước người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cây kia kim ô lông tóc. Quay người nhìn về phía đạo duyên nói, sợ là có phiền toái. Cái kia quả chúng ta ăn không được, làm sao như vậy đại kinh tiểu quái. Đạo duyên không hiểu, ngươi lại tiến lên đây nhìn này là vật gì. Tổ sư chỉ vào Dương Tam Dương trên đầu kim hoàng sắc lông vũ. A. Thật xinh đẹp lông vũ, không phải rồng không phải phượng làm công tinh xảo có một phong cách riêng. Không giống như là hậu thiên tạo thành, trong đó ẩn chứa pháp tắc khí cơ, dĩ nhiên là đại nhật pháp tắc. Đạo duyên một tiếng kinh hô, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,